Chương 997, đến. Nạ dù tổ thể hiện ra cường đại thực lực. Trong chớp mắt đóng băng 11 người, triệt để đem hết tha y mò y người trấn trụ. Cường đại thực lực. Trong chớp mắt, uy hiếp hết tha y mò y người, cho dù là bạ cật đức cũng giống như vậy. Nhìn xem lại là lần nữa ngồi ở thủ vị phía trên nạ dù tổ, tất cả mọi người là không nói. Từng cái nhìn xem nạ dù tổ, từng cái, trong mắt, tràn đầy cung kính. Túi đầu. Bái phục nói cho cùng, hết thảy đều là thực lực. Nạ dù tổ không có triển lộ thực lực thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không đối nạ dù tổ có chỗ cung kính, bất quá đối với nạ dù tổ bái phục. Hiện tại, nạ dù tổ cái kia cường đại thực lực dương lộ ra. Hết thảy đều là như thế này, tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Một đạo đạo mệnh lệnh từ nạ dù tổ trong miệng phát ra. Nạ dù tổ chỗ hải đảo, như là to lớn máy móc bị trong chớp mắt vận chuyển, hành động. Phong tuyến bố trí, cứ điểm kiến thiết, ma pháp tháp, tiễn tháp các loại, như nấm mọc sau mưa măng, tại cái này tòa trên hải đảo xuất hiện. Dạng này sự tình, không đơn thuần là nạ rủ tổ nơi này phát sinh. Còn lại hải đảo, cũng giống như vậy, từng cái từ bình nghị hội mà đến ma đạo sĩ triển hiện mình cái kia cường đại thực lực, chấn phục những người này. Tại bắt đầu công tác, đương nhiên, cũng là có một ít hải đảo không cần phiền toái như vậy, dù sao. Không phải tất cả trên hải đảo ma đạo sĩ đều là giống nhau. Một chút trên hải đảo ma đạo sĩ, vẫn là rất phục tùng bình nghị hội an bài. Không, cũng không thể nói như vậy, kỳ thực, đối với bình nghị hội, ma đạo sĩ tại không có tình huống đặc thù dưới, đều sẽ phục tùng. Chỉ bất quá, tất cả mọi người là cấp ma đạo sĩ, ai cũng không muốn bị người ép trên đầu, đặc biệt là ép trên đầu, vẫn là cấp ma đạo sĩ. Cho nên, mới có trận này trấn áp sự kiện. Về phần những cái kia đặc biệt, nỗ lực bình nghị hội an bài, điển hình nhất liệt tử, liền là mổ nạ cả tâm ba tòa hải đảo liền là không cần. Tốt ta, không phải là không có phản kháng, là căn bản không dám, thánh thập đại ma đạo sĩ, chỉ sợ hắn khởi sướng điên đến, cái này hải đảo đều muốn biến mất, dạng này người, ai dám trêu chọc. Kỳ thực, án đã Louis đế quốc người lù cờ na ho đến, bình nghị hội người QNZ không rõ ràng lắm. Tự nhiên. Nạ dù tổ bọn người, những này tới chỗ này người QNZ không biết. Nhưng là, có thể biết đến là, tuyệt đối là đoạn này thời gian. Nạ dù tổ đám người nhiệm vụ rất đơn giản, kéo thời gian ạn đã Louis đế quốc người muộn một chút đến, nạ dù tổ mấy người cũng là rất tình nguyện. Dù sao, đây cũng là thời gian nạ dù tổ đợi người tới nơi này đã có 3 ngày. Ạn đã Louis đế quốc người, vẫn không có một điểm ảnh tử. Bất quá, tại hậu phương. Bình nghị hội tin tức tốt đến thỉnh thoảng truyền đến, để nơi này nhân tâm phân chấn lấy. Tại hôm qua, bình nghị hội người đã truyền đến tin tức. Ở chỗ này hải đảo, đã chính thức bị bình nghị hội người chính xác ghi chép tọa độ. Hiện tại, bình nghị hội người, chạm đang gia tăng lấy thời gian đem tọa độ cấp tốc hướng phía trước rời. Tìm lấy Tây Đại Lục Án Đạ Louis đế quốc tọa độ. Muốn biết, hải ngoại, bình nghị hội nhưng không có cái gì ghi chép tọa độ cái gì. Bình nghị hội địa bàn, tại Isga bên trong. Mặc dù tại mười mấy năm trước bình nghị hội người đem ma đạo tinh linh lực nhắm ngay ản đã Louis đế quốc, đã tìm được bọn hắn tọa độ, nhưng là, khi đó, làm song phương ngưng chiến hiệp nghị, từ ản đã Louis đế quốc người tự mình động thủ, đem bình nghị hội bên trong có quan hệ ản đã Louis đế quốc tọa độ các loại đều bị xóa đi. Dù sao, đối với ản đã Louis đế quốc tới nói, khi đó, bình nghị hội ma đạo tinh linh lực liền là một thanh đả mổ cờ chi kiếm. Một ngày không gỡ xuống đến, liền một ngày bất an. Cho nên, ngưng chiến tự nhiên có thể, nhưng là, trên đầu đả mổ cờ chi kiếm liền nhất định phải biến mất. Mặc dù khi đó bình nghị hội người đều muốn đem tọa độ ghi chép bảo lưu lại đến, nhưng là, khi đó lại là không thể không cùng án đả Louis đế quốc ngưng chiến, tự nhiên, chỉ có đem cái này cái điều kiện đáp ứng. Nếu là bình nghị hội mình động thủ, tọa độ là có thể giữ lại, nhưng là, án đã Louis đế quốc điều kiện là chính bọn Hàn Lờ động thủ. Tốt ta, không cần phải nói, có quan hệ án đã Louis đế quốc tọa độ, còn có một số trọng yếu văn kiện đều biến mất. Mặc dù biết án đã Louis đế quốc là cố ý, nhưng là, thời điểm đó bình nghị hội cũng là không có một chút biện pháp. Chỉ có cắn răng ứng trở. Cho nên, lần trước chiến tranh về sau. Isga bên kia đã mất đi ản đã Louis đế quốc tất cả tọa độ, cùng hơn phân nửa chân quý tư liệu. Mặc dù trong những năm này, bình nghị hội bên kia đều là cực lực thu thập có quan hệ ạn đã Louis đế quốc hết thảy, nhưng là, bất quá là phí công mà thôi. Ản đã Louis đế quốc đối đây hết thể phòng bị, từ lần trước bị ma đạo tinh linh lực nhắm ngay nhà mình vương cung về sau liền không biết nghiêm khắc nhiều ít. Chỉ ít, tại vương cung bên ngoài, bố trí không biết nhiều ít đẳng cấp cực cao ma pháp trận. Công kích, phòng ngự, điều tra, quấy nhiêu các loại bình thường, bình nghị hội cũng không dám trắng trận đối Ản đã Louis đế quốc tiến hành dò xét. Liền là ngay cả 2 năm trước, ở vào hiệp thương giai đoạn, bình nghị hội QNZ không tốt có chỗ hành động. Nhưng là, hiện tại, chiến tranh đã bắt đầu, đối án đã Louis đế quốc dò xét, tuyệt đối là trắng trợn. Nhất trọng yếu, là hiện tại, những này hải đảo tọa độ đã bị bình nghị hội người ghi chép. Nếu là vạn bất đắc dĩ, thực sự thủ không được, bình nghị hội sẽ để cho tất cả mọi người đối hạ, sau đó, đối nơi này, đến một phát ma đạo tinh linh lực. Đây là phòng thủ nơi này sau cùng thủ đoạn thời gian, một kẻ nẩn đi qua rốt cục, tại ngày thứ tư sắp tiến đến đại nhân. Bình nghị hội bên kia truyền đến tin tức, đã phát hiện án đã Louis đế quốc hải thuyền bước nhanh đi vào nạ rủ tổ doanh trướng, cầm trong tay một phần tư liệu, đối nạ rủ tổ, sẽ giả phìm nói đạo. Nếu là những người khác, tuyệt đối sẽ lo lắng chạy tới, nhưng là, sẽ giả phìm cũng sẽ không bởi vì cái này điểm sự tình liền đã mất đi tỉnh táo. Nhưng là, cho dù là dạng này, sẽ giả phìm bước nhanh, cũng là so những người kia lo lắng chạy phải nhanh rất nhiều. Rốt cuộc đã đến sao nghe được sệ dạ phìm lời nói, nguyên bản tại trong đại doanh nhắm mắt ngồi xếp bằng nạ dù tổ không khỏi mở ra hai mắt, chậm rãi nói đạo. Mấy ngày nay, nạ dù tổ đều là đang điều chỉnh trạng thái, đem hết thể đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, lấy đối mặt đến từ án đạ Louis đế quốc tiến công. Nói thật ra, nếu không phải là bởi vì Isga chiến lực cùng án đạ Louis đế quốc so với cú mì tại là chênh lệch nhiều lắm, nạ dù tổ đều nghĩ trực tiếp đánh đi qua. Bất quá, nạ dù tổ cũng là biết, cái này là không thể nào sự tình. Ít gã bên trên tồn tại đông đảo vương quốc, chính quyền không thống nhất, mà án đã Louis đế quốc đã trở thành Tây Đại Lục duy nhất đế quốc. Có thể tưởng tượng, cái này trung gian chênh lệch, có bao nhiêu sao cự lớn. Có thể nói, ít gã muốn tấn công án đã Louis đế quốc căn bản cũng không khả năng, mà án đã Louis đế quốc muốn tấn công ít gã, có thể tùy thời tùy chỗ, chỉ cần vừa đến mệnh lệnh được đưa ra là có thể. Một bên, là một cái chỉnh thể, một bên, là năm bẻ bảy mảng. Đây chính là chênh lệch, chân chùi chênh lệch. Là Isga bên này, căn bản là vô pháp bù đắp chênh lệch cực lớn. Kim quang lấp loe trong chớp mắt, thân ảnh loe lên, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở đại doanh cửa. Sệ dạ phìm, chuẩn bị kỹ càng đi, chiến tranh, muốn bắt đầu đưa lưng về phía sệ dạ phìm, nạ rủ tổ âm thanh, chậm rãi vang lên. Chiến tranh. Đã tới. Mà nạ dù tổ, đã đợi chờ đợi thật lâu. Là nghe được nạ dù tổ, sẽ dạ phìm trực tiếp ứng đạo. Ban kêu đâu nạ dù tổ ban kêu đã tại triệu tập trên đảo ma đạo sĩ. Đại khái không lâu tất cả ma đạo sĩ đều có thể tập kết. Sẽ dạ phìm. Phân phó, ta muốn tại nhất ngắn thời gian nhìn thấy bọn hắn kết hợp hoàn tất. Nghe được sẽ dạ phìm, nạ dù tổ trực tiếp nói đạo. Là nghe được nạ dù tổ, sẽ dạ phìm không nói thêm gì. Trực tiếp ứng đạo. Đón lấy, ở giữa sệ dạ phìm khỏe miệng hơi hơi run run, như là thì thầm kể rõ. Đại nhân, đã thông chi ban cứu bọn hắn. Không lâu, nhìn xem nạ dù tổ, sệ dạ phìm nói đạo. Ân, đi bên ngoài điểm tướng đài. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói đạo, nói xong, trực tiếp hướng về bên ngoài mà đi. Không có nhiều lời, sệ dạ phìm trực tiếp đi theo nạ dù tổ sau lưng, hướng về bên ngoài mà đi. Điểm tướng đài, là nạ rủ tô mấy ngày này kiến tạo.